Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2359, quỷ dị lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường viên đạn hoặc là lực lượng ở trong nước gặp được trở lực rất lớn, khó mà thực hiện cự ly xa đả kích, mà lại rất dễ dàng sẽ bị ốc biển phát giác. Bất quá Hàn Sâm có được bản nguyên thủy hoàng thể, lại thêm giao long lĩnh vực, cùng thủy vực tinh biển cả hòa làm một thể, chú ngữ phía trên cũng bị phù bỏ thêm đồng dạng lực lượng. Chẳng những không có chịu đến nước biển ngăn cản, ngược lại chịu đến nước biển lực lượng gia trì. Ở trong nước biển vô thanh vô tức giống như u linh bắn về phía ốc biển. Bất quá Hàn Sâm mục tiêu cũng không phải là ốc biển lộ ra ngoài thịt trắng. Y nguyên vẫn là nó vỏ ốc. Bành! Viên đạn đụng vào vỏ ốc biển phía trên, lập tức đem vỏ ốc biển đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ. Lệnh con kia ốc biển thân thể run rẩy một cái, thật nhanh triển khai lam quang lĩnh vực, thịt trắng cũng đều rút về vỏ ốc biển bên trong. Quả là thế, Hàn Sâm trong tâm vui mừng, xem xét tỉ mỉ cái kia vết đạn, chỉ thấy trong lỗ đạn có màu trắng dịch bản chảy ra. Mặc dù lượng rất ít, bất quá ít nhất nói rõ một súng kia xác thực đánh xuyên qua vỏ ốc, thương tổn tới bên trong nhục thể. Hiện tại Hàn Sâm đã có thể xác định, vỏ ốc trước như vậy cứng rắn, hẳn là lam quang lĩnh vực năng lực, cùng vỏ ốc bản thân quan hệ không lớn. Hàn Sâm một phát này lực lượng so huyết kỳ lân kém rất nhiều. Liên hắn một phát này đều có thể đánh xuyên qua vỏ ốc. Huyết kỳ lân móng vuốt lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo cạn vết. Rõ ràng là cái kia lam quang lĩnh vực đang có tác dụng. Hàn Sâm bất động thanh sắc, dùng súng ngắm nhắm ngay ốc biển, lại liên tiếp đánh mấy phát. Từng phát viên đạn đánh vào lam sắc lĩnh vực ở trong, đụng vào vỏ ốc phía trên. Chỉ là những viên đạn này nhưng không có một phát có thể đánh xuyên qua vỏ ốc. Đều chỉ là tại vỏ ốc bên ngoài lưu lại một chút nhàn nhạt vết đạn mà thôi. Viên đạn xuyên qua lam quang lĩnh vực lúc, tốc độ cùng lực lượng hẳn là đều không có hạ xuống. Thế nhưng là vì cái gì đánh vào vỏ ốc phía trên? Nhưng không có vốn nên có lực phá hoại đâu. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem con kia ốc biển. Như thế mất một lúc, phía trước đánh ra vết đạn liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Liên một điểm vết tích cũng không có để lại, có thể thấy được ốc biển dị chủng năng lực khôi phục tương đương cường hãn. Khó trách Bạch Dịch còn biết còn lại một cái vương giả dị chủng không có săn giết. Nguyên lai không phải hắn không muốn giết, mà là giết không được a. Hàn Sâm nở nụ cười, Bạch Dịch giết không được. Hiện tại tự nhiên là muốn tiện nghi Hàn Sâm. Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân xa xa ẩn núp, chuẩn bị muốn săn giết con này vương cấp ốc biển dị trùng. Hiện tại Hàn Sâm cũng chỉ là suy đoán một thứ đại khái, không nghĩ ra phá giải lam quang lĩnh vực phương pháp, sở dĩ liền định ở chỗ này trước tiên ẩn núp xuống tới, chờ lấy con kia ốc biển lần nữa buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng là bởi vì có vết xe đổ, ốc biển vẫn không chịu thò đầu ra. Mấy cái giờ sau, mới rốt cục một lần nữa từ ốc biển bên trong lộ ra thịt trắng. Bất quá lần này nó không có đem lam quang lĩnh vực thu lại, mà là mở ra lam quang lĩnh vực, hướng về bên trong biển sâu bò đi. Vốn cho là gia hỏa này sẽ rất cồng kềnh, thế nhưng là thật chạy, quả thực tựa như con thỏ. Chỉ thấy một tòa núi nhỏ thật nhanh tại đáy biển bắn vọt, mang theo từng đạo sóng nước, sau lưng nó tạo thành rất nhiều vòng xoáy nước. Hàn Sâm mở ra tử điệp thần đồng kính, xa xa theo dõi đi lên, chờ đợi lấy nó triệt để trầm tĩnh lại một khắc này. Nếm qua một lần thua thiệt, ốc biển 10 phần chú ý cẩn thận, vẫn luôn đang nhanh chóng bò sát. Nhưng không có thu liễm vương giả lĩnh vực dấu hiệu, Hàn Sâm cũng không nóng nảy, vẫn xa xa đi theo nó. Dù sao nó cái đầu lớn như vậy, muốn tránh lên cũng không có dễ dàng như vậy. huống chi Hàn Sâm hiện tại có song trọng thủy hệ lĩnh vực tại người. Muốn ở trong nước đào thoát hắn truy tung, vậy thật là không phải một chuyện dễ dàng sự. Chí ít Hàn Sâm đối với mình ở trong nước năng lực là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là Hàn Sâm rất nhanh liền phát hiện, hắn tự tin quá sớm. Con kia loa hải từ một mảnh đáy biển trong dãy núi xuyên qua thời điểm, vậy mà không thấy bóng dáng. Hàn Sâm nhìn xem nó bò tới nhất tòa đáy biển sơn đằng sau, một hồi lâu không có đi ra khỏi đến, còn tưởng rằng nó dừng ở chỗ đó nghỉ ngơi, hoặc là chỗ đó chính là nó nguyên bản sinh hoạt chỗ. Thế nhưng là sau đi vòng qua nhìn thoáng qua, lại phát hiện phía sau núi mặt vậy mà không có con kia vương cấp ốc biển bóng dáng. Kỳ quái, nó chạy đi đâu? Hàn Sâm ánh mắt xung quanh dò xét, không có phát hiện ốc biển dấu vết lưu lại. Nơi này là hai cái ngọn núi cái góc chỗ, cũng không có đường khác có thể đi. Ốc biển lớn như vậy cái đầu, đi ra khẳng định hội bị Hàn Sâm nhìn thấy. Sở dĩ Hàn Sâm phía trước mới có thể yên tâm chờ ở bên ngoài, nhưng là bây giờ nơi này cái gì cũng không có, ốc biển giống như hư không tiêu thất, coi là dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngươi thực sự quá ngây thơ rồi. Hàn Sâm mở ra thần đồng kính cùng động huyền khí tràng, một bên quan sát ốc biển lưu lại hạt, một bên quay lại những cái kia núi đá quá khứ. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, tại cái kia rãnh biển vách núi chỗ, có một cái nắm đấm kích cỡ lỗ thủng. Ốc biển khí tức hạt vật tàn lưu chính là ở nơi đó biến mất không thấy gì nữa. Con kia ốc biển lại còn có thể biến ảo thân thể lớn nhỏ. Làm sao phía trước nó không có sử dụng loại năng lực này? Hàn Sâm lập tức hiểu được, hắn lại bị một cái ốc biển âm một cái. Huyết kỳ lân, vào xem nó ở bên trong làm gì. Trước tiên không muốn đánh thảo kinh xà. Hàn Sâm không am hiểu thân thể co vào chi thuật. Huyết kỳ lân lại là phương diện này chuyên gia. Thân thể của nó có thể lớn có thể nhỏ. Huyết kỳ lân giống một tiếng. Thân thể run lên, huyết nhục xương cốt co vào. Lập tức rút nhỏ một vòng. Liên tiếp run lên vài cái, thì biến thành một cái đồ chơi giống như huyết sắc thú nhỏ, hướng về kia trong động bò qua. Hàn Sâm ngay tại bên ngoài chờ, ánh mắt xung quanh dò xét, phát hiện nơi này rãnh biển thật là có chút ý tứ. Hắn nhìn qua Bạch Tiên Sinh lưu lại những cái kia huyền môn bí thuật sau, đến cũng học được một chút kỳ dị chi thuật, bất quá đều chỉ là rất ra lông đồ vật. Suy từng cái gì khẳng định không được, bất quá một chút dễ hiểu đồ vật vẫn có thể nhìn ra được. Cái này một mảnh đáy biển sơn mạch thế núi hết sức kỳ lạ. Từng tòa ngọn núi cách xa nhau không xa, chân núi chỗ giống như liên không phải liên, mà lại nơi này sơn đều là núi lửa bình thường núi hình vòng cung. Đỉnh núi đều có một cái lõm vòng tròn lớn hố, từ bên trên xem tiếp đi. Cái này một vùng núi tựa như là từng cái vòng tròn tương liên. Chín tòa sơn sắp xếp thành một cái đầu đuôi tương liên hình dạng. Hàn Sâm nhớ kỹ huyền môn trong bí thuật. Người loại này địa hình vì cửu cung liên hoàn. Loại này địa hình nếu là để chỗ trong liên minh, kia thật là không có người nào dám ở chỗ. Đây là ngực to chỗ. Có thể nói là ai được ai xui xẻo. Bất quá loại này lý luận tại gen đại vũ trụ bên trong cũng không nhất định áp dụng. Chính Bạch Tiên Sinh cũng đã nói, huyền môn bí thuật tại gen đại vũ trụ trong còn có rất nhiều cần cải tiến chỗ. Cùng gen đại vũ trụ độ phù hợp cũng không phải là rất cao. Chính hắn cũng đang tìm tòi. Hàn Sâm ngay tại quan sát thế núi chi lực, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng trắng từ đằng xa đỉnh núi giữa bơi tới. Đó là một cái dài ước chừng mười mấy đầu đại cá trình điện, du động giữa tuyết trắng trên lân phiến mặt nhảy lên kỹ nhỏ điện quang, nhìn mười phần quỷ dị mỹ lệ. Lại là một cái vương cấp dị chủng. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, cảm giác vấn đề này có chút không quá bình thường. Cách chương